Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 314, chương 313, ta không phải đến gây sự. Nếu như không phải ta xác định, ta một mực đợi tại nguyên chỗ, không có di động, thật đúng là coi là đến khác địa phương, thật sự là rất đáng sợ. Lâm Phàm lắc đầu, có chút tiếc nuối, bất kể nói thế nào, Phụ Tâm Hải cũng là một chỗ có đặc sắc địa phương. Lục sắc ánh sáng tản ra làm người ta hoảng hốt yêu. Nếu có cảnh điểm người bảo vệ, khẳng định phải đem Lâm Phàm bắt lại. Ngươi đây là tại phá hư đặc sắc cảnh điểm. Dù sao không liên quan chuyện ta, cũng không phải ta làm. Lâm Phàm phủi mông một cái, đằng không mà lên, phát hiện phương xa có thuyền mắc cạn, hơn nữa còn không chỉ một chiếc. Lấy giúp người làm niềm vui là mỹ đức, nhưng bây giờ chủ động đụng lên đi, khẳng định sẽ bị người phát hiện. Nơi này tình huống nhất định cùng tự mình có quan hệ, cho nên sớm một chút rút lui mới là thật. Về nhà, về nhà, nhanh đi Lao Sơn Thành. Người ta Vạn Sơn lão tổ đưa tự mình nhiều như vậy linh dược, vì chính là cho biên phòng tuyến các cường giả mang đến một tia ấm áp cùng trợ giúp. Về phần những cái kia mắc cạn thương thuyền, vậy liền không có biện pháp. Kỳ thật đối bọn hắn tới nói, mắc cạn cũng là một chuyện tốt. Sách hàng hóa xuất phát, không chỉ có thể rèn luyện thân thể, còn có thể nhìn xem chung quanh phong cảnh, kia là cỡ nào hưởng thụ sự tình. Dù sao cũng so tại Phụ Tâm Hải bị lục sắc sương mù bao phủ tốt a. Cho nên hắn đây là làm một chuyện tốt. U ám thần vực tuyệt đối không phải lĩnh vực. Lâm Phàm có suy nghĩ qua cái này tạm thời không có tác dụng gì thần vực, mặc dù hắn không có đạt tới lĩnh vực cảnh, nhưng minh bạch, cái gọi là lĩnh vực chính là tinh khí thần khung, ý chí dẫn dắt hình thành đặc thù lĩnh vực, nhưng cuối cùng không phải thực thể. Nếu như tạo dựng lĩnh vực người trọng thương hoặc là chết rồi, như vậy lĩnh vực cũng liền tiêu tán. Nhưng là cái này u ám thần vực lại phảng phất là đặc thù độc lập tồn tại. Cùng loại với tín ngưỡng phong thần chủ thần thần chi lĩnh vực. Thông tục đơn giản điểm, chính là u ám chủ thần thần quốc. Hẳn không phải là thế giới này đồ vật. Đây đều là Lâm Phàm suy đoán, nhưng tuyệt đối sẽ không có quá lớn sai lầm. Hắn cũng không phải thế giới này thổ dân, mà là đọc qua vô số tiểu thuyết người. Khẳng định chính là như vậy, tuyệt đối sẽ không có lỗi. Phụ Tâm Hải không hiểu thấu biến mất, tự nhiên gây nên một chút cường giả chú ý. Bọn hắn đã sớm chú ý tới Phụ Tâm Hải mảnh này thần kỳ hải vực. Tại trong mắt cường giả, Phụ Tâm Hải tự nhiên là có một loại nào đó bảo bối tồn tại. Nếu không sẽ không tồn tại loại này kinh người dị tưởng. Cũng cho dù là bọn họ thực lực cường đại, cũng không có dò xét ra đến thực chất là cái gì bảo bối ẩn tàng trong Phụ Tâm Hải. Tại Lâm Phàm rời đi sau một hồi, có mấy đạo thân ảnh xuất hiện trên bầu trời Phụ Tâm Hải. Biển đâu? Bọn hắn phản ứng đầu tiên chính là biển đi nơi nào? Nếu như không có nhớ lầm, cái này phía dưới hẳn là biển đi, mà không phải những này trụi lùi, giống như bị ăn mòn đám núi. Chẳng biết tại sao, nội tâm của bọn hắn kéo kẹt một cái, giống như một loại nào đó đồ vật theo trước mắt biến mất giống như. Không phải là lo nghĩ bảo bối thật biến mất không thấy. Nhìn thấy những cái kia mắc cạn thương thuyền, bọn hắn lập tức liền đi hỏi thăm, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, cái này biển làm sao lại dạng này không có. Luôn cảm giác tựa như là bỏ qua một loại nào đó trọng yếu đồ vật giống như. Số ngày sau, Lâm Phàm không biết biên phòng nơi đó tình huống, nhưng một lần tình cờ theo đi ngang qua người nơi đó biết được. Ngô Đồng Vương đại quân đã chiếm lĩnh 3 tòa quân sự cứ điểm. Mặc dù không có phát ngưu đại quy mô chiến tranh, nhưng là đối Lâm Phàm tới nói, việc này giống như biến có chút phức tạp. Ngoại địch nhìn chằm chằm, nội bộ lại phát sinh tranh đấu, thật là khiến người ta khó chịu tình cảnh. Hoàn toàn chính xác chính là như vậy. Hắn cũng muốn đem những này quấy rối ra hỏa toàn bộ chém chết. Hảo hảo thời gian bất quá, nhất định phải tìm đến phiền phức. Đây không phải đầu óc có hố. Cái kia còn có thể là cái gì? Dùng hắn tới nói, chính là không chơi những này hư. Trực tiếp đoàn kết nhất trí. Trước đem ngoại địch tiêu diệt. Sau đó lại đến chậm rãi nội đấu không phải rất tốt sao? Lúc này, Lâm Phàm phát hiện phương xa. Có một đạo lưu quang nhanh chóng hướng phía trước đánh tới. Nhìn kỹ, nguyên lai là cùng loại với một loại nào đó có thể chứa người bảo bối. Vận chuyển lấy không ít người. Hướng phía cái nào đó mục đích đánh tới. Đây là muốn đi làm cái gì? Lâm Phàm trong lòng nghi ngờ rất. Sau đó trực tiếp đi theo mà đi. Mặc dù không biết đối phương là muốn làm gì, nhưng nhìn cái này tình huống, giống như cũng không có chuyện gì tốt. Hồi lâu, một cái ngọn núi, mặt đất trống trải, ở nơi đó sớm đã có một đám người đang đợi. Những người này quần áo thống nhất, thần sắc nghiêm túc lạnh lùng, ánh mắt đều nhìn về không trung, phảng phất là đang chờ đợi mục tiêu. Đồng thời trong đám người, không ít người cũng tại nhỏ giọng thảo luận, chờ một chút cự kiếm môn người liền muốn tới. Vô luận như thế nào cũng phải làm cho bọn hắn biết rõ thiên tinh thạch khoáng đến cùng là thuộc về ai, không sai, thiên tinh thạch khoáng chỉ có thể thuộc về nhóm chúng ta Lưu Ảnh Tông. Hai cái giữa các môn phái, tranh đấu. Vì chính là tại hai tông chỗ giao giới phát hiện một chỗ cỡ nhỏ thiên tinh thạch khoáng. Dù là cái này khoáng thạch rất nhỏ, nhưng trong đó giá trị là không thể đo lường. Vì tranh đoạt chỗ này khoáng thạch, hai tông quyết định đến một trận quyết đấu. Quyết định cái này thiên tinh thạch khoáng đến cùng là thuộc về ai? Rất nhanh, cự kiếm môn người đều tới. Bọn hắn không chỉ thống nhất trang phục. Liền thân sau binh khí đều là một thanh cự kiếm. Lâm Phàm không phải xen vào việc của người khác người, vốn cho rằng là phát sinh cái đại sự gì, nhưng là hắn nghe lén đến lại là hai tông ở giữa mâu thuẫn. Chỉ là vì một chỗ thiên tinh thạch khoáng, hắn biết rõ thiên tinh thạch là cái gì, không phải liền là thần nguyên cảnh cường giả luyện chế binh khí cần có tài liệu quý hiếm à. Nếu như bọn hắn có thể đem phần này động lực dùng để cùng liên minh đối kháng, chỗ nào còn sẽ có hiện tại tình huống? Lâm Phàm rất tiếc nuối, đối với cái này thoáng có chút thất vọng, chỉ là đem bọn hắn mang về biên phòng rõ ràng là chuyện không thể nào. Để bọn hắn trải qua loại kia chiến đấu, còn không đem bọn hắn dọa nước tiểu, nếu như lại xuất hiện mấy tên phản đồ cái gì? Vậy cũng không phải là không được sự tình. Thôi, đã như vậy, liền bỏ qua cho các ngươi một mạng. Nhưng là các ngươi là cướp đoạt thiên tinh thạch khoáng bộ dáng thật giống. Lâm Phàm cũng không nói ra miệng. Hai phe này người không có đắc tội hắn. Nhưng hắn cần điểm nộ khí. Cho nên, thật lòng muốn nói tiếng thật có lỗi. Thụ điểm tội, coi như hận ta cũng không có việc gì. Song phương đánh rất kịch liệt, cự kiếm môn người, cầm trong tay cự kiếm, về mặt sức mạnh so Lưu Ảnh Tông người muốn cường hãn rất nhiều. Mà Lưu Ảnh Tông người tốc độ rất nhanh, tạm thời bất phân cao thấp, bất quá nhường Lâm Phàm tương đối để ý chính là, hai cái môn phái chiến đấu cao thủ, cũng có động hư cảnh cùng ngũ hành cảnh, lúc này, Lâm Phàm nổi bồng bềnh giữa không trung. Uy áp bắp phủ, trực tiếp đem hai phe đội ngũ toàn bộ bao trùm lấy. Ô, cái này, hai phe cường giả kinh hãi, đột nhiên xuất hiện uy áp để bọn hắn tâm linh cảm nhận được rung động. Phảng phất có kinh khủng tồn tại muốn xuất hiện giống như. Về phần những cái kia tại mặt đất chiến đấu các đệ tử, càng là đứng tại chỗ. Trên thân liền phảng phất bị một tòa núi lớn ngăn chặn giống như không thể động đậy. Ai, hai phe cường giả phẫn nộ quát, bọn hắn cảm thấy một tia không ổn, ở đâu ra cường giả đột nhiên lại tới đây, hơn nữa còn trực tiếp lấy uy thế trấn áp, kẻ đến không thiện, các ngươi ở chỗ này đánh tới đánh lui, liền không có cân nhắc người khác cảm thụ sao? Lâm Phàm lăng không hư độ, đi từ từ trên không trung, sau đó nhìn xuống mà xuống, nhìn xem phía dưới một đám người. Ngươi là ai? Mở miệng chính là Cự Kiếm Môn một tên lão giả, thân thể có chút mập mạp, trong tay cự kiếm đều nhanh gặp phải hắn cao. Hắn là Cự Kiếm Môn phó tông chủ, tu vi ngũ hành cảnh trung kỳ. Cự Kiếm Môn không thuộc về môn phái lớn, chỉ có thể coi là trung đẳng, nhưng coi như thế, môn nhân đệ tử vẫn là rất nhiều. Tại cái này ngàn dặm phương viên bên trong, vẫn rất có uy vọng. Nghe các ngươi nói thiên tinh thạch khoáng, ta cảm thấy rất hứng thú. Bởi vậy ta đến nói với các ngươi một tiếng. Cái này khoáng thạch ta muốn. Lâm Phàm nói, hắn chỗ nào muốn những đồ chơi này. Nhưng nhất định phải khiến cái này ra hỏa phẫn nộ. Càng phẫn nộ càng tốt. Trực tiếp bộc phát ra kinh người điểm nộ khí. Điểm nộ khí cộng 111. Điểm nộ khí cộng 222. Điểm nộ khí cộng 333. Rất hoàn mỹ. Cái này rất dễ chịu. Trong lòng bọn họ chỉ muốn nói. Thả ngươi mẹ cẩu thí. Vậy mà muốn từ trong tay chúng ta cướp đi thiên tinh thạch khoáng. Ngươi sao không đi chết đi đâu? Các hạ đến cùng là ai? Lão phu Cự Kiếm Môn phó trưởng môn. Mập mạp lão giả nắm lấy cự kiếm. Thủ trưởng khẽ chấn động. Phảng phất là nghĩ một kiếm đem Lâm Phàm cho đánh chết. Nhưng giống như nghĩ đến. Làm như vậy chỉ sợ sẽ làm cho ảnh chảy tông chiếm được tiện nghi. Cho nên mở miệng hỏi. Tự báo thân phận. Nhường đối phương minh bạch. Ngươi bây giờ đối mặt chính là Cự Kiếm Môn phó tông chủ. Muốn làm một ít chuyện gì. Cũng ngàn vạn muốn cân nhắc tốt. Lâm Phàm nói. Các ngươi tốt nhất cũng cho ta thành thật một chút. Nếu không các ngươi sẽ hối hận. Bất quá ta có thể nói cho các ngươi biết. Con người của ta không quá ưa thích giết người. Mẹ nó, Cự Kiếm Môn phó tông chủ muốn đem Lâm Phàm chém chết. Lão phu nói chuyện với ngươi. Ngươi liền thật không có nghe sao? Vẫn là nói căn bản cũng không có đem lão phu để vào mắt. Ngươi đều có thể ra ngoài hỏi một chút. Lão phu uy danh đến cùng bực nào bá đạo. Điểm nộ khí cộng 666. Mập mạp lão giả nổi giận. Trong lòng có đoàn nhỏ ngọn lửa đánh một cái. Bay lên không, lửa giận bắt đầu thiêu đốt. Chỉ là đối Lâm Phàm tới nói. Còn chưa đủ, điểm ấy nộ khí đặt ở trước kia. Có lẽ cũng tạm được, nhưng bây giờ hoàn toàn không đủ. Hắn cần chính là đỉnh phong điểm nộ khí. Lâm Phàm cười nói, nhìn xem các ngươi chiến đấu. Ta nghĩ đến một câu. Hẳn là thái kê lẫn nhau mổ. Lẫn nhau chọc tới mổ đi. Cuối cùng trở thành người khác món ăn trong mâm. Các ngươi hẳn là này chủng loại hình. Nhìn xem các ngươi trong tay cự kiếm. Thật sự là quá vụng về. Che giấu lương tâm nói ra lời nói này. Hắn tâm cũng rất đau. Cự kiếm môn cự kiếm thật sự là quá bá đạo. Như thế lớn cự kiếm. Đùa nghịch bắt đầu khẳng định rất uy phong. Cùng địch nhân tác chiến. Liền cái này trọng lượng cùng hình thể. Tuyệt đối có thể một kiếm đem đối phương một phân thành hai. Trong chốc lát, điểm nộ khí đánh đột kích. Cự kiếm môn người phẫn nộ đến cực hạn. Cái này ra hỏa là tại nhục nhã bọn hắn cự kiếm môn. Ghê tởm a, tiểu tử, lão phu đến gặp một lần ngươi. Có thể nói, có không thể nói, ngươi nhục cự kiếm môn. Lão phu muốn nhìn ngươi có bao lớn bản sự. Mập mạp lão giả nổi giận, hai tay cầm cự kiếm, bước chân đạp mạnh, oanh minh một tiếng, hóa thành một đạo tàn ảnh, sau đó giơ cao trong tay cự kiếm, giữa trời bổ tới. Một kiếm này uy thế kinh người, lực lượng kinh khủng xé rách hư không. Hỗn nguyên toái ngọc thủ, hắn thủ trưởng nhan sắc dần dần phát sinh biến hóa. Nâng lên một chỉ, âm vang một tiếng, đem kia phá không chạm tới cự kiếm ngăn lại. Ông một tiếng, Một cỗ sóng xung kích khuếch tán ra tới. Cái này sao có thể? Mập mạp lão giả kinh hãi, trừng mắt trâu, phảng phất gặp quỷ, có chút không dám tin đối phương chỉ dựa vào một ngón tay ngăn lại hắn cự kiếm. Vẫn được, nhưng vẫn như cũ rất yếu. Lâm Phàm cười, ngón tay kéo một phát, mênh mông như biển lực lượng sóng lớn mãnh liệt theo cự kiếm truyền lại đến lão giả trên cổ tay. Lão giả sắc mặt đại biến, trong tay cự kiếm đang run sợ. Đây không phải hắn tại e ngại, mà là cự kiếm bên trên truyền lại tới lực lượng, nhường cự kiếm chấn động. Hắn xấu hổ buông tay ra, cự kiếm hướng xuống đất rơi đi. Nếu như không buông ra tay, hắn sẽ bị cỗ lực lượng này va chạm thụ thương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.